Chiến thần Cuồng Phong, chương 2098. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2098. Triệu Hào nụ cười trên mặt vặn vẹo đến dữ tợn, rơi vào trong mắt của Tần Vũ Phong. Chán ghét di chuyển ánh mắt, thực sự là buồn nôn. Sự chú ý của Tần Vũ Phong một lần nữa trở về trên người Diệp Thanh Đình và Kiều Chí Dũng. Cơ thể nhẹ nhàng của Diệp Thanh Đình không ngừng né tránh sự công kích của Kiều Chí Dũng. Kiều Chí Dũng dùng tu vi của mình sắp tới thành tông sư nhị trọng thiên. Sức mạnh bên trong trầm mạnh, không ngừng phát sinh từng đòn tấn công bên trong hướng về Diệp Thanh Đình nhào tới. Nhưng cơ thể của Diệp Thanh Đình nhẹ nhàng như một con yến. Kiều Chí Dũng hoàn toàn không thể nào sờ tới được một sợi tóc của Diệp Thanh Đình. Hết lần này tới lần khác, Kiều Chí Dũng có chút tức giận, bởi vì cứ tiếp tục hao tổn như thế, sự khả thi thắng lợi của chính mình càng ngày càng thấp. Chuyện đến nước này, Kiều Chí Dũng tu vi đã hao tổn hơn một nửa rồi. Kiều Chí Dũng hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực không thể tin được tất cả xảy ra trước mắt. Diệp Thanh Đình lại hết lần này đến lần khác, đều trốn được toàn bộ công kích của anh ta. Sao có thể có chuyện đó? Thân thủ của Diệp Thanh Đình lại tốt như vậy? Kiều Chí Dũng nhíu mày, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng mà Kiều Chí Dũng vẫn luôn biết, thời điểm này, không phải là lúc mình có thể nghĩ nhiều, cũng không phải là lúc mình có thể thất thần. Kiều Chí Dũng hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, hai chân dẫm một cái, hướng về người của Diệp Thanh Đình vô tới. Quyền quán thiên, Kiều Chí Dũng trong miệng bỗng nhiên quát ầm lên một tiếng. Ngay sau đó giơ nắm đấm quyền, mạnh mẽ đánh về phía đầu của Diệp Thanh Đình. Cú đấm kia mang theo quyền phong không thể đỡ. Diệp Thanh Đình dám cam đoan, nếu như mình ăn phải cú đấm này, không chết cũng tàn kết quả này. Tuyệt đối không phải Diệp Thanh Đình muốn, bởi vì cô ta lúc này không phải một mình đang chiến đấu, mà là đại diện cho vinh dự của Long Môn, mà còn mang theo hy vọng của em trai. Diệp Thanh Đình không muốn thua, tuyệt đối cũng không thể thua. Diệp Thanh Đình cắn răng, hạ xuống quyết tâm. Ầm, tiếng của nắm đấm đánh vào cơ thể Diệp Kính Dương căng thẳng không ngớt, trợn to hai mắt. Diệp Thanh Đình vào lúc này, hai tay đỡ lấy đầu của mình, sức mạnh trong cơ thể đến cánh tay, trong đó bùng phát một trận ánh sáng. Nắm đấm to nhỏ cùng với hai cánh tay mảnh khảnh của Diệp Đình Thanh chạm vào nhau. Diệp Thanh Đình nhất thời cảm giác cánh tay của mình bị tê dại một lúc, nghe như có tiếng thép va chạm nhau. Diệp Kinh Dương không kinh ngạc trước tình cảnh hiện tại của chị gái mình. Ngược lại, vẻ mặt anh ta khó hiểu, không tin, quay về hướng Tần Vũ Phong. Chị, Diệp Kính Dương mấp máy môi, vừa mới ngồi xuống, Diệp Kính Dương rõ ràng cảm giác được bên trong cơ thể của Tần Vũ Phong. Một cỗ lực lượng đột nhiên bộc phát, cách trương.